Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1173, Phượng Vũ Thiên Tường. Một khỏa thần cấp luyện yêu thạch thăng á thần cấp đều tốn sức. Vẫn là trước giữ đi, Tô Dương có quyết định, cất kỹ thần cấp luyện yêu thạch chi sau tiếp tục mở ra bảo dương. Đinh. Chúc mừng người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X2. Đinh, chúc mừng người thu hoạch được tiên cấp luyện yêu thạch X2. Đinh, chúc mừng người thu hoạch được thần cấp luyện yêu thạch X1. Đinh, chúc mừng người thu hoạch được á thần phẩm chất y phục. 10 cái thiên mệnh bảo dương toàn bộ mở ra, sau cùng mở ra 2 kiện đồ vật để Tô Dương tiểu tiểu cao hứng một chút. Còn tốt không có quá mức kém cỏi. Á thần, đẳng cấp 200, chiến pháp y phục, nữ. Tô Dương nhìn đến bộ y phục này thuộc tính thời điểm. Cả người đều ngây người. Bộ y phục này phụ ra cơ sở phòng ngự thì có 16.000. Mỗi cái kỹ năng cũng vô cùng hy hữu. Cho dù là 7 chuyển thần đúc y phục cũng không sánh nổi. Mà toàn bộ hoa hạ chiến khu trước mắt cũng chỉ có Tô Dương nắm giữ 8 chuyển thần đúc y phục. Á thần cấp y phục tuyệt đối là trước mắt tốt nhất trang bị một trong. Quả thực cũng là nhân phẩm đại bạo phát a. Bộ y phục này, tựa như là ta. Đường Sước Ảnh kinh ngạc nhìn qua Tô Dương trong tay tỏa ra ánh sáng lung linh. Hoa phục, có chút không rời mắt nổi con ngươi. Tô Dương cầm quần áo đưa cho Đường Sước Ảnh, vừa cười vừa nói, thử một chút, tốt. Đường Sước Ảnh đè nén kích động, tiếp nhận y phục lập tức thay đổi, sáng chói xài sạch lấp lóe về sau. Đường Sước Ảnh thay đổi trang phục hoàn thành, tắm rửa tại lửa cháy hừng hực bên trong Sước Ảnh quả thực mỹ không tưởng nổi. Tô Dương nhìn đều nhanh muốn phun máu đào, à... Y phục này cũng quá thiếp thân đi, vòng eo bị trói buộc rất gấp, đi lên là bao khỏa bộ ngực đỏ sẫm giáp vải, vai cùng gần một nửa phần lưng phơi bày, bộ ngực cũng lộ ra một chút, có thể nhìn đến câu, hướng kéo dài xuống là hỏa hồng váy, tựa như là phượng hoàng cái đuôi một dạng, bên trong có thiếp thân đỏ sẫm giáp vải đặt cơ sở. Y phục rất thiếp thân. Là vô cùng thích hợp chiến đấu thiết kế, phối hợp đỏ sẫm giáp vải bảo vệ tay cùng đỏ sẫm giáp vải hộ thối hợp nhau lại càng tăng thêm sức. Mạnh, xem toàn thể đi lên tương đương lạnh diễm, chỉ là cái kia khiến người ta máu mũi cuồng phún bộ ngực quá vĩ ngạn. Đơn bạc giáp vải bọc lấy như vậy một đôi sung mãn sự vật. Thật sự là khiến người ta không nhịn được nghĩ đưa ánh mắt ở lại nơi đó. Đường Sước Ảnh tế ra chiến thương trong phòng diễn luyện, động tác mây bay nước chảy không chút nào kéo dài. Nếu như không phải thuộc tính quá kém, nàng tuyệt đối có thể trở thành cao thủ bên trong cao thủ. Lợi hại lợi hại, Tô Dương vỗ tay tán thưởng. Đường Sước Ảnh dừng tay, lắc đầu cười khổ nói, phương diện phòng ngự coi như được thông qua, thì là công kích quá thấp. Nếu như có thể có một thanh vũ khí tốt thì hoàn mỹ. Tô Dương cười nói, sẽ có, y phục cùng vũ khí chân quý nhất. Hiện tại ngươi đã có y phục, vũ khí phương diện ta sẽ giúp ngươi đánh tới. Đường Sước Ảnh thu hồi vũ khí. Một bên ngồi đến Tô Dương bên người vừa nói, nếu như có thể có một thanh vũ khí tốt, ta hoàn toàn có thể cùng làm đại cao thủ tranh cao thấp một hồi. Đương nhiên, Tô Dương cười cười, thân thủ đem Sước Ảnh ôm vào trong ngực, hôn nàng một miệng về sau, lại cúi đầu chui đến nàng mềm mại ôn hương ngực trong ngực. Tựa hồ là cảm nhận được nam nhân nhiệt tình, Đường Sước Ảnh mỉm cười, nói ra, ngươi rất thích ta mặc áo quần này sao? Đúng vậy a, có một loại tư thế hiên ngang đẹp. Sước Ảnh, ta lại muốn ngươi. Ta nói qua, tại thiên mệnh trong trò chơi ta có thể tùy ý ngươi xử trí. Ta yêu ngươi, quần áo lộn xộn, trằn trọc triền miên, lại là một cái mỹ diệu ban đêm. Hôm sau, Tô Dương dẫn Cửu Vĩ Long Thỏ một hàng tiếp tục mang binh. Ta nói lão ca a, người tại sao lại đem Mị Nhi tỷ cùng con thỏ tỷ tỷ các nàng kêu lên? Không có con thỏ tỷ Mị Nhi tỷ các nàng giúp đỡ, chúng ta đoàn đội chiến căn bản không có đánh a. Tô Tranh cho Tô Dương phát tới phàn nàn tin tức. Tô Dương nghi ngờ nói, không phải có Tử Đồng sao? Tô Tranh nói, Tử Đồng bản năng chiến đấu quá kém, cũng là cái nha đầu ngốc, nào có con thỏ tỷ tỷ Mị Nhi tỷ các nàng dễ dùng. Tô Dương nói, được thôi, ta để con thỏ đi giúp các ngươi. Tô Tranh nói, ta a, cái này đến lúc nào rồi? Quang con thỏ tỷ tỷ một người không an toàn, vẫn là đến Mị Nhi tỷ phía trên. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được chỉ có thể lên một cái sủng vật a. Ngươi muốn hai cái có làm được cái gì? Tô Tranh im lặng nói, ta nói lão ca, ngươi là bao lâu không có chú ý qua vương giả chi chiến trận đấu? Vương giả chi chiến quy tắc cùng lên một lần không giống nhau. Lần này vương giả chi chiến trận đấu sủng vật cũng coi như nhân số. Có bao nhiêu đều có thể phía trên, cho nên con thỏ tỷ tỷ và Mị Nhi tỷ tỷ là có thể lên một lượt tràng. Mặt khác, 1v1 trận đấu trừ triệu hoán sư bên ngoài, khác nghề nghiệp không thể mang theo sủng vật. À, đối với triệu hoán sư tới nói cũng quá có lợi đi. Tô Dương biểu thị tương đương bất mãn. Tô Tranh thản nhiên nói, để vào tinh trận sủng vật không cách nào triệu hoán, cho nên cho dù là triệu hoán sư cũng sẽ có hạn chế. Còn tốt, Tô Dương thở phào. Tô Tranh nói, dù sao triệu hoán sư cái nghề nghiệp này rất mạnh, siêu cấp cường giả bên trong có mấy cái cường đại triệu hoán sư. Đoàn chiến thời điểm, triệu hoán sư tác dụng quá lớn, đáng tiếc chúng ta công hội không có lợi hại triệu hoán sư. Không phải vậy thì hoàn mỹ, nhất Diệp Thảo công hội hiện tại đội hình còn kém một cái triệu hoán sư. Phát ra, vú em, MT, thích khách, những thứ này đều có. Tô Dương Cửu Vĩ Tô Tranh Long Thỏ Hương Hoa có phát ra. Thiên Thiên Úc San có thể làm vú em. Tô Dương, Cửu Vĩ, Tản Mát đều có thể làm MT. Tô Dương, Long Thỏ có thể làm thích khách. Nếu như lại có thể có cái cường lực triệu hoán sư người quán quân kia ngai vàng thì ổn thỏa. Biết được lần tranh tài này quy tắc, Tô Dương biết rõ tiên cấp hy hữu cấp bậc sủng vật còn thiếu rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau cùng mấy cái trận đấu chỉ sợ sẽ không xuất hiện thấp hơn tiên cấp hy hữu cấp bậc sủng vật. Dù sao tiên cấp luyện yêu thạch so trước kia nhiều không ít. Đương nhiên rồi, triệu hoán sư sủng vật tuy nhiều, nhưng trên cơ bản đều không có gì trí tuệ. Có trí khôn sủng vật mới là đáng sợ nhất. Lão ca ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Thực lực chúng ta vẫn như cũ rất mạnh. Cho dù không có cường lực triệu hoán sư cũng như cũ có thể cầm tới vô địch. Tô Tranh an ủi Tô Dương nói ra. Tô Dương nói, nói đến, giống Cửu Vĩ con thỏ Thiên Thiên các nàng như thế nắm giữ cực cao trí tuệ sủng vật còn thật không? Nhiều, thì liền á thần cấp Tản Mát đều tỉnh tỉnh mê mê. Sao con thỏ Thiên Thiên các nàng kém quá nhiều? Đó là đương nhiên, Tô Tranh từ tốn nói. Ta Tử Đồng cũng là tiên cấp hy hữu sủng, có thể trí tuệ cho tới bây giờ đều chỉ đạt tới trung cấp. Mơ mơ màng màng quả thực cũng là cái gái ngốc, rõ ràng là cái bạo lực pháp sư sủng, lại ngay cả Thiên Thiên tỷ mục sư này đều đánh không lại. Tô Dương cười nói, Thiên Thiên thân thủ cũng không kém được không? Tử Đồng công kích thường là rất khó đánh tới Thiên Thiên. Ta biết, Tô Tranh lẩm bẩm nói ra, cho nên mới nói cao trí năng sủng vật càng hiếm hoi hơn a. Lão ca một mình ngươi thì nắm giữ ba cái, con thỏ tỷ tỷ và Thiên Thiên tỷ là cao cấp trí năng, cùng nhân loại không khác nhau chút nào. Mị Nhi tỷ càng là đỉnh cấp trí năng, cái này tương đương với trong nhân loại thiên tài, lực phản ứng phương diện có thể cùng võ giả chúng ta sánh vai. Tiên cấp sủng vật có không ít, nhưng chính thức lợi hại lại không mấy cái. Nói cho cùng vẫn là trí tuệ quá trọng yếu. Đối lão ca, hệ thống gần nhất ra, trí tuệ quả thực, ngươi biết không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?